Vô thượng sát thần, chương 3245, lấy một địch ba sao thượng, góc truyện audio.com, dấu lớn, nói xong, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra khí tức đáng sợ tại hư không đụng vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chân trời một kim một huyết hai đạo quang mạc đem hư không một phân thành hai. Phượng hồn cổ thành bên trong tu sĩ vừa lui lại lui tầng thứ này chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Liền Tà Phượng Tử đều chết thảm ở Tiêu Phàm trong tay, bọn họ những người này, tùy thời đều có thể giết chết. Chỉ một lát sau, Phượng hồn cổ thành bên trong, đã không có bất luận cái gì sinh linh, tất cả mọi người thối lui ra khỏi trong thành trì, một trận chiến này, Phượng hồn cổ thành sợ là muốn hủy diệt. Lăng Phong cùng Bạch Ma bọn họ cũng chui vào ở một mảnh trong cổ lâm, nhìn chăm chú chân trời chiến đấu. Tiểu Bạch lão đại, các ngươi trước chạy tới phi tiên cổ ta sau đó đuổi tới. Tiêu Phàm linh hồn phân thân không biết khi nào xuất hiện ở Lăng Phong bên cạnh của bọn hắn. Vậy còn ngươi, Lăng Phong lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì quá mức kích động, lại ho khan mấy tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiêu Phàm tiến lên một bước vội vàng đỡ lấy Lăng Phong, hắn kinh ngạc phát hiện Lăng Phong phía sau lưng vậy mà đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn có thể đủ kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn dựa vào một hơi. Tương đương hiện tại nhìn thấy Tiêu Phàm an toàn, Lăng Phong khẩu khí kia cũng kém không nhiều tán. Lão đại, ngươi, Tiêu Phàm sầm mặt lại, xốc lên Lăng Phong quần áo, lại là nhìn thấy ngực của hắn có một cái đen nhánh thủ trưởng ấn, phía trên lờ mờ còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia đang điên cuồng phá hủy Lăng Phong thể nội sinh cơ. Tiêu Phàm thậm chí có thể nhìn thấy, Lăng Phong khí số đang nhanh chóng sói mòn. Ta chúng Phượng Trung Hoàng huyết mục hỏa độc trường, hỏa này độc dị thường bá đạo, không có cường hoành thần lực, không cách nào tự hành bước đi ra. Lăng Phong đắng chát cười một tiếng, các ngươi không cần phải để ý đến ta, Phượng Trung Hoàng cần chính là tổ tức chi, các ngươi rời khỏi nơi này trước ta tận lực ngăn chặn hắn. Dứt lời, Lăng Phong trên người lần thứ hai tản ra cường đại khí tức, cái kia sắp biến mất một hơi, lại bị hắn đình trì. Mọi người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn họ tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm là không thể nào vứt xuống Lăng Phong, đây không phải Tiêu Phàm làm người. Người xác định chỉ cường đại hơn thần lực liền có thể đem hỏa độc tự hành bước đi ra. Tiêu Phàm chưa hề nói rời đi sự tình, ngược lại hỏi, nếu là đột phá thánh đế cảnh, thần lực của ngươi phải chăng đủ để làm đến? Có thể, Lăng Phong bất đắc dĩ cười nói, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại làm sao có thể đột phá thánh đế cảnh đây? Nếu như thánh đế cảnh đột phá dễ dàng như vậy, vậy hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Như vậy là đủ rồi. Tiêu Phàm một trường chấn choáng Lăng Phong, sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một mùi thơm đập vào mặt hút một trong cửa, mọi người nhất thời cảm giác có loại phi tiên cảm giác. Chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một mai kim sắc đan dược thần thánh hết sức. Nhìn đến một cái, đám người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thánh nguyên kim đan, Bạch Ma con ngươi hơi co lại, cả kinh kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tương đương cái gì là thánh nguyên kim đan? Đám người nghi hoặc khó hiểu nói, thánh nguyên kim đan chính là thánh đế cảnh. Góc truyện audio.com, đỉnh phong trở lên cường giả lấy bản thân thần lực và huyết mạch luyện chế, bên trong ẩn chứa thánh đế cảnh đỉnh phong một nửa lực lượng, chỉ cần tu vi thấp hơn thánh đế cảnh, bất luận kẻ nào thôn phệ, đều có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Bạch Ma kiên nhẫn giải thích nói, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm còn có được bảo bối như vậy, nếu như Tiêu Phàm nuốt vào, có lẽ liền có thể đột phá thánh đế cảnh đỉnh phong a. Tiêu Phàm lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thánh nguyên kim đan nhét vào Lăng Phong trong miệng, viên đan dược kia là hắn từng tại loạn cổ đại đế trong truyền thừa lấy được. Ngay từ đầu chuẩn bị cho Nam Cung Tiêu Tiêu, có thể Nam Cung Tiêu Tiêu lại không muốn, cuối cùng lưu lại Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, viên đan dược kia thời điểm then chốt có thể cứu Lăng Phong một mạng. Về phần Lăng Phong tu vi phải chăng đột phá đến thánh đế cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng không liên quan tâm, dù sao mỗi cái người thân thể cùng tiềm năng cũng không giống nhau. Hắn chỉ hy vọng Lăng Phong có thể yên ổn sống lại, cái này là đủ rồi. Tiểu Bạch, các ngươi mau mau rời đi, ở phi tiên cổ chờ ta. Tiêu Phàm không có tiếp tục trì hoãn, trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt. Nếu như Bạch Ma bọn họ lưu lại, qua một lát sẽ không đi được. Đám người còn muốn nói điều gì, nhưng Bạch Ma lại là 10 điểm quyết đoán. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, đánh không lại liền chạy. Dứt lời, Bạch Ma mấy người mang theo Lăng Phong nhanh chóng rời đi, thẳng đến mấy người không thấy tung tích Tiêu Phàm lúc này mới xóa đi bốn phía dấu vết, biến mất trong rừng. Chân trời, Tiêu Phàm cùng Phượng Trung Hoàng thật lâu giằng co, không ai nhường ai. Mặc dù bọn họ chưa từng chân chính động thủ, nhưng phía dưới Phượng Hồn Cổ Thành lại sớm đã bị tàn phá khó coi, biến thành phế tích. Phượng Trung Hoàng, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Một cái nho nhỏ nhân tộc lâu như vậy đều không cầm xuống. Hai người biên giới chiến trường, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí, lại là một người mặc chiến bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong thanh niên nam tử đứng chắp tay, vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem bọn hắn. Chiến bào màu trắng nam tử có được một tấm nữ nhân đều muốn hâm mộ dung nhan tuyệt mỹ, đầu đội vương miện, anh tuấn phi phàm. Ngọc lâm phong, ngươi đừng lại cái này âm dương quái khí, người này quả thật có chút cân lượng. Giờ phút này, Phượng Trung Hoàng đều không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại. Cùng khí thế của hắn đối bính, lại còn có thể chiếm thượng phong, trong thiên hạ cũng không cao hơn hai tay số lượng. A, chiến bào màu trắng nam tử Ngọc Lâm Phong híp híp hai mắt, cùng ta Phượng Hoàng tộc là địch, vậy thì càng thêm giữ lại không được. Dứt lời, Ngọc Lâm Phong trên người bộc phát ra một cỗ siêu cường khí thế, hình thành một đạo màn ánh sáng trắng, nghiền ép hướng Tiêu Phàm. Ngọc Lâm Phong đúng không, ngươi đây là đang cho các ngươi nhất tộc đào mộ mộ. Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về Ngọc Lâm Phong. Hắn cùng với Ngọc Lâm Phong không hề có quen biết gì, càng đừng nói cừu hận, người này vậy mà muốn giết mình, Tiêu Phàm há lại sẽ không giận. Bản đế không cùng người sắp chết nói chuyện, Ngọc Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt, trong mắt hắn Tiêu Phàm chỉ là một cái người sắp chết mà thôi. Hắn cùng Phượng Trung Hoàng hai người, đừng nói ứng phó vạn tộc bảng xếp hạng thứ 11. Cốc truyện audio.com, Tiêu Phàm chính là ứng phó ba hạng đầu, cũng không e ngại. Tiêu Phàm không nói, bất quá trong lòng hắn cái chủng loại kia bất an chưa từng biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Điều này nói rõ, trước mắt Ngọc Lâm Phong cũng không phải là mang đến cho hắn bất an người. Chẳng lẽ còn có những người khác? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, chỉ một thoáng, chân trời lại truyền tới một đạo thanh âm bá đạo. Kiếm Hồng Trần, bản đế tìm ngươi rất lâu. Chân trời, mấy cái bóng đen bay lượn mà tới, người cầm đầu, dĩ nhiên là Ma Thái Hư. Ma Âm, Ma Dương cùng Ma Long Tử mấy người cũng đứng ở sau lưng hắn. Quả nhiên, theo Ma Thái Hư đến, Tiêu Phàm trong lòng loại kia bất an nhảy lên tới cực điểm. Hắn tự tin đối mặt Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong hai người không có bất kỳ cái gì áp lực, có thể người thứ ba Ma Thái Hư đến, lại cho Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội. Cho dù là vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng trước ba người, cũng chưa hẳn là ba người liên thủ địch. Bản đế chưa bao giờ lấy nhiều khi ít, nhưng hôm nay, lại là cho Long tộc trừ hại, không thẹn lương tâm. Ma Thái Hư cười lớn một tiếng, một đạo hắc sắc khí lãng bay thẳng Tiêu Phàm đi. Nói nhiều như vậy, bọn họ chỉ là muốn chiếm cứ đạo nghĩa mà thôi. Bớt nói nhiều lời, tay thấp xem hư thực a. Tiêu Phàm híp hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Lấy một địch ba, trong lòng của hắn cũng không có chút nào lực lượng. Cách chương.